Chương 4. 902 không biết tự lượng sức mình. Liêu Y Y nhưng thần sắc có mấy phần ngốc trệ, trong đầu còn đang tiêu hóa Kiểu Mục lời mới vừa nói. Lời kia lượng tin tức quá lớn, ý là Thái tử Điện Hạ đối trước mắt này Kỳ Hoa Y Y Thuận tuyệt đối nghe lời răm rắp nàng thích đi chỗ nào, Thái tử Điện Hạ liền theo nàng đi chỗ nào. Thần Châu Đại Lục nữ tử địa vị, khi nào có cao như vậy qua. Liêu Y Y nhưng nhắm mắt theo đuôi đi theo Kiểu Mục, từ hành lang quải hướng về phía trước sảnh lúc, liếc mắt liền nhìn thấy hai cái hầu gái mang theo thùng nước, chính không lưng lau sạch lấy hành lang cái. Liêu Y Y nhưng trong mắt có chút nhất chuyển, bước nhanh đi ra phía trước, một chút đẩy ra sau lưng tỷ nữ vội vàng đến ngăn cả tay. Đống nhiên một cước đá vào cái kia thùng nước bên trên. Thùng nước liên tiếp như chút nước lũ lụt, xoạt một chút thẳng tắp hướng về Kiểu Mục cái hót rồi đi. Kiểu Mục đầu đều chưa từng quay lại một chút, có chút dương lên tay nhỏ. Chỉ thấy một viên trong suốt lũ lụt nhỏ đống nhiên từ nàng trên đầu chỗ xông ra. Đoa nở kia giọt nước, đột nhiên mọc ra không hào phóng, ánh mắt đột nhiên vừa mở, tại Liêu Y Y nhưng chưa kịp phản ứng lúc, liền hướng về phía rội tới dòng nước quanh đánh một quyền đầu. Ba nhờ thùng nước liên tiếp cái kia rầm rầm lũ lụt, toàn bộ rội cho trở về. Cái kia thùng gỗ còn bịch một chút, bọc tại Liêu Y Y nhưng trên đầu, doa đến nàng vừa sợ vừa giận, tại chỗ liền khóc lên. Không biết tự lượng sức mình Kiểu Mục khỏe mắt liếc qua đều không cho nàng lưu một cái, cất bước liền từ trên hành lang chuyển tới, trực tiếp đi vào phòng trước, chậm rãi bước vào. Sau lưng Liêu Y Y nhưng dịu rít tiếng khóc, đã sớm bị nàng phiết đến sau đầu. Nàng nhìn thấy trên mặt bàn chính thịnh phóng không ít tinh xảo điểm tâm nhỏ, còn có cháo mặt phấn một loại đồ ăn. Khang Thân Vương Phi gặp nàng đi vào, liền không khỏi cười xông nàng vây vây tay, Tiểu Kiều mau tới, đồ ăn sáng đều chuẩn bị xong, nhân lúc còn nóng ăn đi. Kiều Mục mở ra bước nhỏ, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, Hoàng Bá Mẫu, mới ta trên đường đụng phải Liêu Y Y nhưng... Tiểu gia hỏa ác nhân cáo trạng trước, trợn trắng mắt nói, nàng đạp lăn một đầu thùng gỗ muốn hại ta xấu mặt, kết quả chính mình đổ cái hỏng bét. Nàng đầu này mới nói xong lơ y na y, Khang Thân Vương Phi ngẩn người, liền nghe được phòng trước truyền ra ngoài đến Liêu Y Y, nhưng bén nhọn tiếng khóc cùng hét giận dữ. Tiểu Mục Liêu Y Y nhưng toàn thân là nước, chật vật không chịu nổi vọt vào, một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Mục nghiêm nghị gọi nói, Ngươi lại dám đối với ta như vậy. Mẫu thân Liêu Y Y nhưng quay đầu hướng về phía Khang Thân Vương Phi khóc nói, Kiều Mục nàng im ngay. Khang Thân Vương Phi nhíu nhíu mày, không vui đánh gãy nàng, vì sao gọi thẳng Thái tử Phi tục danh, người quy củ này đều học đi đến nơi nào rồi, về sau thiếu cùng Hùng gia người đi quá gần. Hùng gia cái cô nương kia, cũng không phải cái gì tốt. Khang Thân Vương Phi lạnh lùng nói, không có đi học một thân trợ búa tập tính. Nói chuyện làm việc đều thô bị không chịu nổi vô cùng. Liêu Y Y nhưng nhìn qua Khang Thân Vương Phi, chỉ cảm thấy trong lòng một trận lạnh buốt. Trước kia Vương Phi đối nàng còn có mấy phần vẻ mặt ôn hòa, có thế kể từ có này Thái tử Phi đương so sánh, nàng liền càng phát ra trướng mắt chính mình. Này, này chỉ trách này đáng chết Thái tử Phi. Tiểu Thái tử Phi quay đầu nhìn Liêu Y Y nhưng một chút, hừ một tiếng nói, về sau đi bộ có thế thêm chút tâm đi. Đừng không có việc gì liền thích đạp thùng nước. Thùng nước không có mắt, nói không chừng sẽ còn phản vệ nó chu, há không lợi bất cập hại ngươi, ngươi. Liêu Y Y nhưng một tay chỉ Kiều Mục, luôn miệng kêu sợ hãi, ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Khang Thân Vương Phi chỗ nào còn có thể không rõ, này Liêu Y Y nhưng tự mình chuốc lấy cực khổ tự an hậu quả xấu.